Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2614, chuyển thế thân, canh, 3, 7.000 trượng khoảng cách, cũng không phải là xa xôi, có tốc độ cực nhanh cung gia trì, tiễn thánh cái thứ nhất đi tới lạc đế địa phương, trước mắt cái này đã mất đi đỉnh núi Cự Sơn, đối với hắn mà nói cũng không khó leo lên, hắn mấy bước phía dưới. Chính là đi tới Cự Sơn phía trên. Ta đã đạt đến. Truyền thừa ở đâu? Tiễn thánh nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái kia lơ lửng cung điện. Trực tiếp mở miệng. Ngay sau đó. Chỉ thấy. Ba bóng người. Từ cung điện bên trong. Chớp mắt đã tới. Một cái dung nhan đều bị che lấp ở trong đó hắc bào nam tử. Một cái kim y nam đồng cùng một cái ngân y nữ đồng. Ngươi có tiếp nhận truyền thừa tư cách. Hắc bào nam tử, nhìn về phía tiễn thánh nhàn nhạt một câu. Tiễn thánh mặc dù không biết trước mắt hắc bào nhân thân phận. Nhưng bằng tâm trí của hắn, có thể tưởng tượng, cái này tiên vực di chỉ, từ mở ra bắt đầu. Đến bây giờ, chỉ sợ cũng là người trước mắt này một tay điều khiển. Hắn thực lực xa không phải mình có thể đụng. Đa tạ tiền bối, tiễn thánh cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Trực tiếp ôm quyền đối hắc bào người mở miệng. Hắc bào nhân không nói tiếng nào. Nhìn kim y nam đồng cùng ngân y nữ đồng một cái. Kim y nam đồng nhìn xem tiễn thánh sao. Ánh mắt hơi hơi biến hóa. Trên người ngươi, quả nhiên có chủ nhân khí tức. Chủ nhân, ngươi còn nhớ ta không? Ta là tiểu kim A. Chủ nhân, ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi là, ta. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Tiễn thánh trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Nhìn về phía kim y nam đồng. Chủ nhân, là ta a, ta là lạc đế cung. Kim y nam đồng mở miệng. Trên người kim sắc hỏa diễm hiện lên. Rất nhanh cả người hắn biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một tấm kim diễm cung. Cung này phía trên, tản ra tôn cấp cường giả. Mới có thể có khí tức. Tương đương đây chính là xạ thủ tiên tôn chí bảo lạc đế cung. Ngươi chính là lạc đế cung. Nói như vậy, ta là xạ thủ tiên tôn. Ta, chấm ngoặc kép, tiễn thánh trong nháy mắt mộng. Lạc đế cung, vậy mà trực tiếp nhận bản thân làm chủ. Không sai, không có sai, ngài khí tức trên thân. Cùng năm đó chủ nhân nổi giận thời điểm tán phát khí tức. Giống như đúc, ngươi liền là chủ nhân của ta. Ngân y thiếu nữ mở miệng tầm đó. Trên người nàng bạc diễm phát ra. Rất nhanh thân thể nàng biến mất. Biến thành một căn thiêu đốt lấy ngọn lửa màu bạc ngân sắc mũi tên. Mũi tên này mũi tên phía trên. Cũng là mang theo tôn cấp cường giả. Mới có thể có khí tức. Quán thần tiễn. Chính là xạ thủ tiên tôn chí bảo. Quán thần tiễn. Quán thần tiễn cùng lạc đế cung. Phải thứ nhất, liền có thể đối kháng mới vào tôn cấp tu giả. Cả hai cùng một chỗ thi triển. Cho dù là trung vị tiên tôn, cũng có thể bắn giết. Cái này, chấm ngoặc kép, tiễn thánh trong mắt nghi hoặc, càng đậm, mơ hồ muốn lên cái gì. Không sai, người chính là xạ thủ tiên tôn chuyển thế chi thân. Hắc bào nhân nhìn về phía tiễn thánh. Đạm ngữ, bất quá đáy mắt, lại hơi có vẻ ra vẻ kinh dị. Chuyển thế, ta là xạ thủ tiên tôn chuyển thế. Nói như vậy, cái này tiên vực di chỉ, chính là chuẩn bị cho ta. Khó trách ta có thể đi đến nơi này. Tất cả những thứ này, nguyên lai đều là vì ta an bài. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiễn thánh cười to. Hắn tu hành 10 vạn năm, có hôm nay tu vi. Lại không nghĩ rằng, chính mình là hơn 10 vạn năm trước. Cái kia chết đi xạ thủ tiên tôn chuyển thế chi thân. Nghĩ như thế, cũng là hợp lý, nếu không phải mình là xạ thủ tiên tôn chuyển thế chi thân. Như thế nào thiên sinh tinh thông tiễn đạo, như thế nào tu hành nhanh như vậy? Lạc đế cung phía trên, nam đồng thanh âm truyền ra. Chủ nhân, hiện tại tiếp nhận chúng ta truyền thừa A, lấy được lạc đế cung cùng quán thần tiễn toàn bộ truyền thừa. Chủ nhân liền có thể đem phong ấn trí nhớ kiếp trước. Hoàn toàn thức tỉnh, tốt. Tiễn thánh lập tức gật đầu, đã có chút không kịp chờ đợi, ngay sau đó, Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn chính là trực tiếp bay tới bên trên bầu trời, đón lấy một vàng một bạc hai đạo hỏa diễm xiềng xích, phân biệt từ Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn phía trên kéo dài mà ra, toàn bộ liên tiếp ở Tiễn Thánh trên đầu. A, Tiễn Thánh giống to một tiếng, ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy từng đợt truyền thừa cùng ký ức điên cuồng xông vào trong đầu của hắn. Chỉ thấy Tiễn Thánh lông mi tàn nhẫn, trong nháy mắt nồng nặc ở hắn trên người sát khí cực tốc lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân chỉ tiếp thụ 1/3 ký ức truyền thừa, những ký ức khác truyền thừa chủ nhân vì sao không thể nào tiếp thu được? Lạc Đế Cung phía trên, Nam Đồng hư ảo thân ảnh biến ảo mà ra, thanh âm kinh ngạc, ta cảm giác có chút không đúng, hắn giống như không phải chủ nhân. Quán Thần Tiễn phía trên, Nữ Đồng hư ảo thân ảnh cũng là biến ảo, nàng cũng là vẻ mặt kỳ quái. Đón lấy, hai người đều nhìn về phía Hắc Bào Nhân, hắn không phải hoàn chỉnh chuyển thế thân. Xem ra lúc trước Xạ Thủ Tiên Tôn sợ bản thân chuyển thế về sau bị người phát hiện vẫn lạc, đem nguyên thần của mình chia cắt làm mấy cái bộ phận. Người này chỉ là trong đó một cái chuyển thế thân. Trong cơ thể hắn Xạ Thủ Tiên Tôn phân thần bên trong, hẳn là cất giữ hoàn toàn là Xạ Thủ Tiên Tôn tâm tình tiêu cực cùng âm u tư tưởng. Hắc Bào Nhân ánh mắt rơi vào, trong nháy mắt minh bạch cái gì, mà cũng ở giờ phút này, trước sau 4 bóng người cực tốc mà đến, tương đương chính là Cổ Phong đám người. Bọn họ nhìn thấy Tiễn Thánh đã đang tiếp nhận truyền thừa, ánh mắt cũng là biến hóa lên, mà Cổ Phong ánh mắt thì là rơi vào Hắc Bào Nhân trên người. Hắn mục quang biến hóa, cơ thể hơi rung động, cũng ở giờ phút này, Tiễn Thánh đã tiếp nhận kết thúc bản thân cái kia 1/3 trí nhớ truyền thừa. Hắn mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Cổ Phong đám người, hắn lập tức cười to, Cổ Phong, mấy người các ngươi, hôm nay chỉ có một con đường chết. Vừa nói, hắn trực tiếp một tay lấy trên bầu trời Lạc Đế Cung nắm trong tay, liền muốn bắn trước giết Cổ Phong. Mà cũng ở giờ phút này, huyết viên cái thứ nhất vọt ra, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. A, huyết viên giống to một tiếng, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Ngươi cái này nhiệt xúc, liền chết trước a. Tiễn Thánh cười lạnh, tương đương nhưng mà, lại phát hiện, trong tay hắn Lạc Đế Cung đột nhiên rung động, đúng là sức chống cự, hắn vô luận như thế nào đều kéo không ra. Tiễn Thánh giận mắng, đáng chết, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi sao không nghe ta? Chấm ngoặc kép, tương đương cái này cự viên trên người, cũng có chủ nhân khí tức. Quán Thần Tiễn phía trên lơ lửng Nữ Đồng hư ảnh, nhìn về phía huyết viên ánh mắt biến hóa, hắn cũng là chủ nhân chuyển thế thân một trong. Nam Đồng cũng là mở miệng, ngay sau đó, cả hai tránh thoát Tiễn Thánh, lần nữa trôi lơ lửng ở không trung. Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn bên trong, riêng phần mình dọc theo một đạo hỏa diễm xiềng xích, lại là liên tiếp ở huyết viên đầu lâu phía trên. Ngao, huyết viên một tiếng gào thét, tiếp lấy vô biên ký ức truyền thừa xông vào trong đầu của hắn. Trên mặt hắn, mang theo chính nghĩa chi khí, càng ngày càng nồng đậm. Đáng chết, ta không phải duy nhất chuyển thế thân sao? Vậy ta liền đem ngươi trước giết chết. Tiễn Thánh gặp vậy, giận dữ, Lạc Đế Cung không nhận hắn khống chế. Hắn trực tiếp cầm lên cực tốc cung, liền muốn bắn giết huyết viên. Cũng ở giờ phút này, Diệp Bách Nhiên thân thể chấn động, vô ý thức, trực tiếp xông đi ra, ngăn tại huyết viên trước mặt. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Tiễn Thánh muốn đối Diệp Bách Nhiên xuất thủ. Phát hiện, trong đầu mình ký ức truyền thừa trùng kích phía dưới, đúng là không để cho mình đối Diệp Bách Nhiên xuất thủ. Cái này, cũng là chủ nhân chuyển thế thân. Trên người hắn, cũng có chủ nhân khí tức. Ngoặc kép, hết chương.